Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, Thiên Biến Vạn Hóa Thuật. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1264, Thiên Biến Vạn Hóa Thuật tầng thứ tư chủ điện. Là dược thần điện bên trong quan trọng nhất địa phương, chỉ bất quá sớm bị thành đấu tộc sinh linh sở chiếm cứ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy linh yêu bị thu phục ở nơi này. Cái này chủ điện bên trong còn sẽ có truyền thừa lưu lại sao? Đã thành đấu tộc sinh linh như thế mở miệng, Dương Vũ Mạc nhỏ có thể bảo vệ. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ tiền bối, dừng một chút hắn còn nói, tiền bối, vãn bối mất máu quá nhiều, lại không lăn liền khô máu của ngươi cùng một chỗ luyện. Thánh đấu, tộc sinh linh vô cùng lệ khi nói, Dương Vũ che đậy nước mắt mà đi, trong lòng thầm mắng, tên hẹp hòi, hắn còn tưởng rằng có thể lại làm một điểm lớn dược. Tiên bàn đào cây cần những cái kia lớn dược trợ nó sinh trưởng. Chủ nhân, mau đem những thuốc nước kia chia cho ta phân nửa. Tiên bàn đào cây nói với Dương Vũ. Dương Vũ đạp nghiêm mặt nói, đây chính là nhỏ có ngươi mồ hôi dược dịch, ngươi có ý tốt hấp thu, không cảm thấy bẩn sao? Ta mồ hôi lại không bẩn, cho dù có điểm bẩn đối với ta mà nói cũng chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo chủ nhân ngươi không có cách nào làm ra tiên tuyền ngọc lộ đổ vào ta đây? Tiên bàn đào cây, khẽ thở dài, Dương Vũ cảm giác nha có đau một chút. Hắn cũng không phải thần minh, cũng không phải tiên nhân, như thế nào cho nó lấy tới tiên tuyền ngọc lộ a? Cái này nói rõ là ghét bỏ hắn quá vô năng a. Dương Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem một nửa lớn dược cống hiến ra ngoài. Cái này một nửa lớn dược dược hiệu phi phàm, nhất định có thể trợ hắn tiểu tổ đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Cũng có thể trợ hắn tổ nãi nãi nâng cao một bước. Hắn mới liều chết làm bộ ngã xuống nồi lớn, ở trong lợi dụng càn khôn không gian thu hồi một nửa lớn dược, thành đấu tộc sinh linh thật không nghĩ qua Dương Vũ sẽ như vậy tặc. Sớm luyện thành to lớn càn khôn không gian đâu. Dương Vũ đi vào cung điện bên trong, quả nhiên phát hiện trong cung điện rỗng tuếch, hết thảy sự vật sớm bị quét sạch. Không cần phải nói, cái này nhất định là thành đấu tộc sinh linh làm chuyện tốt. Thành đấu tộc sinh linh là thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Linh trí cũng không thấp, nơi này hữu dụng hết thảy đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá, có một ít đồ vật là thành đấu tộc sinh linh chuyển không đi. Cung điện trên vách khắc lấy hoàn chỉnh, hóa giản trưởng pháp. Cùng một bộ, thiên biến vạn hóa thuật. Dương Vũ tại tầng thứ ba thời điểm liền học tập hóa giản trưởng pháp. Bây giờ lại nhìn thấy hoàn chỉnh khẩu quyết, liền đưa nó hoàn toàn ghi xuống. Đối với hóa giản trưởng pháp cảm ngộ sâu hơn không ít. Về phần kia, thiên biến vạn hóa thuật chính là một môn như thế nào lợi dụng linh hồn chi lực, ngưng tụ ý chí phân thân, có thể huyễn hóa các loại phân thân chi thuật, không nhất định là muốn người hình. Có thể biến thành hỏa nghĩ nhân, có thể biến thành các loại linh hồn, còn có thể biến thành thực vật. Chỉ cần không phải có linh nhãn, hoặc là linh hồn lực đặc biệt cường đại người là khó mà phân biệt đến rõ ràng nó phân thân tồn tại. Dương Vũ rất là ngạc nhiên, môn này, thiên biến vạn hóa thuật, thật sự là quá kinh người. Lật đổ hắn đối linh hồn nhận biết, đây là một môn thần thông. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, nếu như hắn có thể đem môn thần thông này học được, ý chí lực có thể biến hóa khác biệt dáng vẻ, đối với ẩn núp giết địch, đánh cắp tình báo chờ sự tình có lợi ích to lớn. Dương Vũ nhanh lên đem môn này, thiên biến vạn hóa thuật, khẩu quyết ghi xuống. Muốn học được môn này bí thuật cũng không dễ dàng, nhất định phải có được cường đại lực lượng linh hồn. Đạt tới linh hồn xuất khiếu tình trạng mới có thể tu hành. Dương Vũ đã sớm đạt đến một bước này, hắn hoàn toàn có thể tu hành, nhớ kỹ cái này hai môn bí thuật về sau. Dương Vũ đối cung điện phe ủng hộ thần nông pho tượng khom mình hành lễ. Cảm tạ đối phương quà tặng. Kia thần nông pho tượng phảng phất sống lại. Thụ Dương Vũ cái này cúi đầu chi lễ. Dương Vũ rời đi tại chủ điện. Hướng phía từng gian thiên điện đi đến. Thiên điện so chủ điện muốn tốt một chút. Còn có một số đồ vật lưu lại. Tỉ như một chút cổ lão thư tịch. Có một ít càn khôn bình thuốc. Cũng có một chút cổ đình. Đẳng cấp còn không thấp. Mặt khác, Dương Vũ cũng tại một gian võ điện bên trong phát hiện một chút chiến binh. Những này chiến binh rõ ràng là bị chọn lựa còn lại. Bị ném loạn đầy đất. Nhưng là mỗi một kiện đều là thánh binh. Thậm chí là nửa bước thông thiên chiến binh. Cho dù là tàn thứ phẩm. Đối ta một chuyến này tới nói thu hoạch cũng rất lớn. Dương Vũ cũng không kén ăn. Đem những này chiến binh hết thảy thu lại. Tại Dương Vũ thu hồi những này thánh binh về sau. Ở trong lòng thầm nghĩ. Gần nhất quá cậy vào thần binh lợi khí. Ngày sau mặc kệ gặp gỡ cái gì đối thủ. Cần trước dùng tiện tay binh khí. Thẳng đến binh khí hủy đi lại sử dụng thần binh. Như thế lực chiến đấu của ta mới có cầm thăng. Cuối cùng, Dương Vũ đi qua một gian nữ tử gian phòng. Nơi này lưu lại có không ít trang sức. Mỗi một kiện trang sức đều không phải tầm thường. Thánh đấu tộc sinh linh không nhúc nhích những này trang sức. Dương Vũ lợi dụng lực lượng linh hồn cảm ứng một phen. Phát hiện những này trang sức không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Mới đưa những này trang sức hết thảy thu lại. Chờ gặp Ngữ Nguyệt, Băng Tuyết cùng Vũ Quân đưa cho các nàng phải rất khá. Dương Vũ thỏa mãn đi ra nơi này cung điện. Sau đó hướng phía hậu điện mà đi. Hắn không muốn trở về trước điện lại gặp tôn này thánh đấu tộc sinh linh. Ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên đối với hắn thống hạ sát thủ đâu. Đến hậu điện, hắn phát hiện có một đầu đá xanh hành lang. Không biết cong kéo dài đến nơi nào. Dương Vũ tò mò đi hướng hành lang. Có trận pháp lực lượng tại lưu động. Hắn lấy ra lệnh bài phương ngăn cách những trận pháp này. Hắn nhìn thấy tả hữu thanh u mỹ cảnh, có đình đài lầu các, tại trong đình đài còn bày biện một bức quân cờ, có cầu nhỏ nước chảy, trong nước còn có cá chép vàng tại hí đùa, có thanh trúc diễm hoa, trận trận hương thơm say lòng người, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Ở tại nơi đây, hẳn là một vị sẽ hưởng thụ người tao nhã, Dương Vũ cảm khái nói. Hắn không khỏi đang nghĩ, ngày sau hắn đem Vũ Hầu Bang phát dương quang đại về sau. Nhất định cũng phải cấp mình làm một chỗ như thế duyên dáng thanh tĩnh chi địa. Đi tới, hắn xuất hiện ở trong dãy núi. Tả hữu có thể nhìn thấy những cái kia che trời cây già. Có thể nhìn thấy những cái kia ghé vào trong rừng hung thú. Linh yêu, mà bọn chúng giống như đều không có phát hiện hắn tồn tại. Mặc cho hắn hướng phía trước đi. Rất nhanh, Dương Vũ liền phát hiện đây là thông đạo tầng thứ 5 truyền thừa tháp con đường. Cũng tốt, mau chóng thông qua tất cả khảo hạch, nhìn xem cuối cùng có thể được đến cái gì kinh hỉ. Dương Vũ điều tiết một chút cảm xúc, tăng nhanh bộ pháp tiến về tòa thứ 5 truyền thừa tháp. Cái này một tòa truyền thừa tháp cùng trước mặt vài tòa truyền thừa tháp lại không giống. Chỉ có 3 tầng, nhưng là so trước đó mặt vài tòa truyền thừa tháp cao hơn. Hắn còn không có tiến vào truyền thừa tháp thời điểm, có âm thanh vang lên, đưa ra lệnh bài mới có thể nhập tháp. Dương Vũ dương lên lệnh bài, nó tự động bay vào truyền thừa trong tháp, một cánh cửa ánh sáng mở ra, hắn mới có thể bước vào truyền thừa tháp ở trong. Đem phương thuốc này tất cả thảo dược chiết xuất đến 9 thành. Có thể nhập tầng thứ 2. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó một đạo đan phương rơi xuống Dương Vũ trước mặt. Bao quát vô số thảo dược. Phục hồn thần đan. Đây là một chương thần cấp đan phương. Chiết xuất những này thảo dược tinh hoa đạt tới 9 thành yêu cầu cũng không dễ dàng. thần đan cần thiết phối hợp thảo dược số lượng nhiều, cần tốt hơn địa trưởng khống hỏa hầu, cần linh hồn lực bảo vệ lấy những này thảo dược tinh hoa. Một khi không kiên trì nổi liền có khả năng xuất hiện phí công nhọc sức cục diện. Cũng may những này đối Dương Vũ tới nói cũng không phải là việc khó gì. Dương Vũ không chút do dự tiến vào luyện dược trạng thái. Hắn luyện dược tốc độ thả rất chậm, gắng đạt tới một lần quá quan. Cái này một đống thảo dược bên trong, không chỉ có đại lượng thánh dược, còn có trăm cây thần dược. Những này thần dược đều là sống dược, bọn chúng là sẽ phản kháng. Nếu là không thể trấn áp bọn chúng cũng vô pháp luyện hóa bọn chúng. Dương Vũ lần thứ nhất luyện thần dược, không thể không cẩn thận, linh hồn trạng thái mở ra lớn nhất, đem từng cây thần dược trấn áp. Người cứ như vậy nhẫn tâm đem người ta luyện hóa sao? Người lương tâm không đau sao? Một gốc thần dược giống như nữ tử đồng dạng cầu khẩn nói. Người cái này tàn nhẫn ra hỏa, thật sự là súc sinh, ngay cả ta thần minh cũng muốn luyện hóa, người nhất định chết không yên lành. Lại có một gốc thần dược mắng to, táng tận thiên lương a, trời xanh sẽ không bỏ qua ngươi dạng này đao phủ. Lại có thần dược giãy giụa lấy nói, những này thần dược đều mang thần tính, có thể mê hoặc nhân tâm, quấy nhiễu tâm thần người. Nhất định ý chí lực không đủ kiên định người thế tất sẽ phí công nhọc sức. Sẽ còn bị thần dược tránh thoát chạy trốn đâu. Thậm chí còn có một ít thần dược còn có thể phát động tiến công. Lực lượng còn không yếu. Cái này còn phải khảo nghiệm một luyện dược sư ứng đối năng lực. Dương Vũ rốt cục ý thức được những này thần dược khó chơi. Có mấy lần còn kém chút đem thần dược trực tiếp đốt đi. Mà không phải luyện hóa đâu. Trải qua một phen ác chiến về sau, hắn rốt cục đem những này thảo dược đều luyện hóa. Cái trán cùng phía sau đều toát ra rất nhiều mồ hôi, xem ra là mệt mỏi không rõ. Hắn đem những này luyện tốt dược đỉnh tinh hoa để vào trong lỗ quét thẻ. Dược đỉnh biến mất, rất nhanh liền có âm thanh đáp lại. Quá quan, có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Dương Vũ bước vào cửa thứ hai, khảo nghiệm lại là lợi dụng hỏa luân trận luyện hóa một viên thần cấp yêu hạch. Cái này một quan liền khó khăn, mặc dù hắn lĩnh ngộ hỏa luân trận, thế nhưng là đối trận pháp này còn chưa đủ quen thuộc. Để hắn lợi dụng hỏa luân trận đem cái này thần cấp yêu hạch luyện hóa nói nghe thì dễ. Nhưng là khảo nghiệm là cái dạng này, hắn không thể không làm như thế. Hắn không nóng nảy bày ra hỏa luân trận, mà là minh tưởng tạo dựng hỏa luân trận, một lần lại một lần địa tạo dựng, chờ hoàn toàn quen thuộc về sau, mới bắt đầu bày ra hỏa luân trận. Hai tay của hắn càng không ngừng kết ấn, phác họa từng đạo trận văn, tạo thành hỏa luân trận pháp, trong đó có lưu lại 9981 cái trận nhãn. Mỗi một cái trận nhãn đều dung hợp khác biệt trình độ hỏa lực. Tại hắn đem 81 điểm tinh hỏa đánh vào trận nhãn về sau, cái này hỏa luân trận bắt đầu sống. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Lực. Có hỏa luân trận, hắn muốn luyện hóa thần cấp yêu yêu liền dễ dàng nhiều. Giống, bỗng nhiên, thần cấp yêu hạch bên trong có một đầu to lớn yêu hồn hiện lên. Kia kinh khủng uy áp vô cùng đáng sợ, che đậy hướng về phía Dương Vũ. Giờ khắc này, Dương Vũ minh bạch vì sao muốn tạo dựng hỏa luân trận luyện hóa yêu hạch. Bởi vì có hỏa luân trận có thể tùy tiện luyện hóa cái này yêu hồn. Không sợ nhận xung kích, nếu như không có cái này hỏa luân trận, cái này yêu hồn có thể trực tiếp thương tới hắn thần đình. Giết hắn linh hồn đều không đáng kể. Dương Vũ trong lòng thầm than một tiếng, may mắn. Hắn may mắn chính là tại dược sư liên minh thời điểm không có mù quáng đi nếm thử luyện chế thần đan, nếu không đứng trước đột phát tình huống, hoặc lực lượng không đủ thời điểm, hắn tất nhiên sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Không hổ là truyền thừa tháp, song song cái này năm tòa truyền tháp người có thể trở thành thần dược sư. Dương Vũ khống chế hỏa, luân trận đối khiêng hướng về phía yêu hồn. 81 đạo hỏa diễm như rồng đồng dạng đối yêu hồn đốt cháy mà đi. Yêu hồn gặp hỏa như gặp khắc tinh, nhất là loại này chuẩn thần hỏa, dãy rủa không được bao lâu, liền bị triệt để luyện hóa. Còn lại chính là chậm rãi nấu luyện yêu hạch tinh hoa liền coi như thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,